vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 46, góc truyện audio.com. Phía trước đạo diễn nhanh chóng thúc giục, vì chương trình có tính qua, trang phục vẫn để cho hí sinh tự thân chọn lựa, có người chọn không tốt, bị nhổ nước bọt thì cũng đáng xem. Dù sao, chương trình này chính là, mọi người xem ai là người có tố chất trở thành minh tinh nhất. Cho nên chương trình muốn mọi người tự lực chuẩn bị, chứ không tham gia nhiều. Phía trước, có người chọn quần áo vô cùng khó coi, làm cho phóng viên nước muốn nhổ nước bọt. Đương nhiên, cũng có người có tâm tư, nghĩ dựa vào làm điều quái đảng có thể giành được ít nhiều sự chú ý, phóng viên cũng thích điều này. Quả nhiên chu oi ảnh cũng nhiều hơn vài cái. Lúc Diệp Tranh đang cùng vài người thay trang phục bên dưới, liền nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh cảm thán đầy kinh ngạc. Đây không phải do người làm quái đảng gì gây ra, mà là người tái xuất trong danh nghĩa thí sinh lên sân khấu. Được phóng viên chờ đợi nhất, An Khả Nhi, liền thấy An Khả Nhi một thân hoa phục, làm người cảm thán cong thôi. Hoa, trang phục kia, mặt trên tất cả đều là kim cương. Thật là muốn bao nhiêu tiền đây? Nhìn thật đẹp à, nhà An Khả Nhi cũng thật là có tiền. Vừa thấy như vậy, quả thật An Khả Nhi khác xa với những người làm trò quái đảng kia. Muốn vượt xa đến mấy cấp bậc, cô vốn từng là ngôi sao có kinh nghiệm, lúc này lại so với những thí sinh khác cô càng có tố chất ngôi sao hơn. Đây là cái gọi là có minh tinh phạm nhi. Phía dưới khán giả cũng đang nói, quả nhiên a, có người chính là minh tinh, có người nhìn chính là a, đúng vậy, có người không có tố chất là bởi vì không có nhan sắc, chính là không có khí chất đó hay sao? Giả thì vẫn là giả, không thể làm ngôi sao được là bởi vì lớn lên không được xinh đẹp. Đó chính là ngôi sao không có khí chất hay sao? An Khả Nhi rất là vừa lòng, nhìn phóng viên vây quanh lại đây, cười đứng ở trước microphone, bộ dáng điềm đạm, xinh đẹp mà cao quý. Lần này tái xuất cô đã có kế hoạch như thế nào? Đối với giải quán quân có chút tự tin không? Nghe nói thí sinh lần này có một người vô cùng xuất sắc. Đối với cô có áp lực gì hay không? An Khả Nhi từ tốn kéo nhẹ tóc. Nếu là debut một lần nữa, tôi bây giờ cũng chỉ là người mới mà thôi. Ngôi vị quán quân có hay không? Không quan trọng, quan trọng là trong quá trình tôi đã quen được rất nhiều bạn mới. Cũng không có kế hoạch gì. Tôi vừa nhận lời Lưu đạo diễn nhận vai Ninh Quý Phi trong phim mới Nhiếp Chính Vương Triều. Cái gì? Phía dưới, tất cả mọi người đều kinh ngạc, cô cũng gia nhập Nhiếp Chính Vương Triều. Hơn nữa, Ninh Quý Phi là một vai diễn có tính chất quan trọng. Mà phía dưới, Lưu Kỳ Huy đang ở bên cạnh Diệp Tranh. Anh thở dài nhìn Diệp Tranh, xin lỗi, nhà cô ta làm áp lực cho bên sản xuất, hiện tại bên đó, muốn tôi nhét cô ta vào. Hai, Diệp Tranh cười cười, thì ra đây chính là điều cô ta nói có tiền rất quan trọng. Diệp Tranh cong cong môi, nhìn về An Khả Nhi đang đắc ý giạt rào phía trước. Lưu đạo diễn, không sao cả, có tiền, cũng là một loại thực lực mà. Lưu Kỳ Huy nghe vậy, nhìn gương mặt tinh xảo của cô gái bên cạnh, không có lời ghen ghét, giận dữ, khi nói những lời này, cô tuyệt đối cũng nói rất chân thành. Lưu Kỳ Huy không nhịn được ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ này rất thong dong. Bình tĩnh, cô không để ý đến hình tượng như vậy, ngược lại làm tăng thêm sự hấp dẫn, tự tin của bản thân. Cô cười với anh thấy mình đã nhìn thấu các kiểu người đẹp trong giới giải trí này. Lại không nghĩ đến, mình lại đỏ mặt vì cái cười của Diệp Tranh. Cách chương.